Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 103, ngày thứ 22. Góc truyện audio.com. Hàn Liên cùng nhân viên kỹ thuật được cấp cho mình đi đến chiếc xe màu đỏ gần đó. Xe lấy màu đỏ thẳm của ánh trăng đêm nguyệt thực làm chủ đạo với thiết kế thời thượng cùng những tính năng mạnh mẽ như Hàn Liên đoán đây có thể là mẫu xe chưa được bán ra thị trường, cũng có thể qua chương trình này quảng cáo xe. Nhà đầu tư quả thật rất biết cách PR sản phẩm. Hàn Liên trước tiên ngắm chiếc xe một lúc rồi mới quyết định tạo hình cho mình. Hàn Liên mặc lên người bộ Âu phục đen tuyền, mái tóc đen được dùng keo vuốt ra sau để lộ vầng trán cao quyến rũ, đôi môi cậu được phủ một lớp son hồng hào tuy mềm mại nhưng không mất đi phần nam tính, áo sơ mi đen bên trong lớp áo vest thì cởi bỏ 2-3 cúc áo đầu tiên, cà vạt sớm đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là một sợi dây chuyền bạc. Thế là một vị nhị thế tổ ra đời. Hàn Liên cũng không định quay video quảng bá như đa số các thí sinh khác, cậu quyết định chụp hình để giải quyết nhanh gọn lẹ nhiệm vụ này. Hàn Liên đi ra ngoài hỏi mượn nhân viên một bao thuốc lá, cậu cũng không phải mượn để hút mà là làm màu để chụp hình mà thôi. Hàn Liên đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đỏ sang trọng, nhân viên kỹ thuật sẽ là người chụp hình cho cậu, mặc dù những nhân viên này không thể gọi là NSYOTAP ảnh gia chuyên nghiệp nhưng trình độ chụp ảnh vẫn phải có. Thành phẩm khiến Hàn Liên rất hài lòng. Lúc nãy Vincent cũng nói rằng lần này chỉ cần một bức ảnh hoặc một video để nhận xét mà thôi, Hàn Liên vừa lòng với tấm ảnh cũng không cần chụp nữa. Cậu trở thành người hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất lần này. Hàn Liên cũng không vội vã nhờ nhân viên kỹ thuật giúp mình chỉnh ảnh một chút. Nhân viên kỹ thuật hỏi cậu, em muốn chỉnh sửa như thế nào? Hàn Liên, anh chỉnh thành ảnh trắng đen giúp em với, chỉ để lại đôi mắt của em và màu đỏ của chiếc xe là được. À, anh chỉnh cho em giúp khói bay ra từ điếu thuốc nữa. Nhân viên nhanh chóng làm theo yêu cầu của Hàn Liên, hai tay thao tác trên máy tính như đang múa. Hàn Liên một đứa ngô kỹ thuật trình độ Pascal luôn dưới 6 điểm nhịn không được vô cùng hâm mộ nhìn đôi tay thoăn thoắt của nhân viên. Nhân viên kỹ thuật, như vậy sao? Hàn Liên, đúng rồi, cảm ơn anh. Nhân viên kỹ thuật cười khẽ, không có gì, nhưng mà, em có thể cho anh xin chữ ký được không? Khụ, em gái anh là fan của em. Hàn Liên cũng không ngại. Tất nhiên rồi ạ, Hàn Liên ký một chữ ký cho nhân viên kỹ thuật sau đó nhận lấy ảnh đi nộp. Sau đó cậu phát hiện ra ngoài cậu và Quân Như xong chụp hình ra thì còn lại đều là quay video. Hàn Liên vô cùng thỏa mãn ngồi xuống ghế uống nước ép, nắng đã bắt đầu lên, cậu híp mắt nhìn đám người mồ hôi nhễ nhại quay chụp có chút muốn cười. Quân Như xong cũng đã chụp hình xong cũng vào trong mắt ngồi uống nước ngọt với cậu. Hàn Liên hơi thắc mắc, tại sao chị lại chọn chụp hình vậy? Quân Như xong bình tĩnh uống một hớp nước sau đó mới trả lời. Xe này là do công ty nhà chị sản xuất, chị không cần phải chịu nắng để giành vị trí này đâu. Hàn Liên, Quân Như xong, chị phải hỏi em mới đúng, tại sao em lại chụp hình? Hàn Liên, tại vì quay video rất mệt, em rất ghét bị chảy mồ hôi. Quân Như xong, ôi quả là công tử trong nhà. Hàn Liên cũng không phản bác bởi vì cậu vốn dĩ thuộc tiếp người thích hưởng thụ hơn làm người khác nhận xét, ra sau cậu chẳng thèm để ý. Người thứ ba xong việc là Phương Chi Lăng, lúc anh ta bước vào thì sau lưng đã ướt một mảng. Góc truyện audio.com, nhìn hai người ngồi dưới dù đeo mắt kính dâm uống nước ngọt nheo mắt tận hưởng, Phương Chi Lăng tức mà không nói gì được. Tâm Trúc là người hoàn thành công việc thứ tư, thứ năm là La Thanh Trần, cuối cùng là Hoàng Kiều Anh. Lúc 6 người đều làm xong thì cách thời gian 3 tiếng chỉ còn 15 phút nữa, tranh thủ lúc đó mọi người đều nằm vật xuống nghỉ ngơi, không ngờ chỉ quay một lúc đã mệt như vậy. Mấy nam diễn viên còn đỡ chứ mấy cô gái mặt váy là thôi rồi. Kết thúc 3 tiếng làm việc cực lực, 3 ban giám khảo ngồi xem xét tuyển chọn. Lần này vì chỉ có 2 bức hình nên Quân Như Song và Hàn Liên đều được nhận xét trước. Ryan lên tiếng trước, hai bức ảnh duy nhất này quả thật khiến tôi rất ấn tượng, bởi vì đa số đều cho rằng quay video sẽ có cơ hội hơn nhưng lại không nghĩ tới quay video sẽ khó hơn rất nhiều, nếu là tôi sẽ lựa chọn chụp ảnh. Quay lại vấn đề về Hàn Liên thì như lúc trước tôi vẫn rất thích bức ảnh của bạn, rất sáng tạo, bên cạnh đó bạn cũng biết cách vận dụng những điểm mạnh của mình rất tốt. Quân Như Song lần trước chụp ảnh vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng lần này quả thật bạn khiến tôi rất ngạc nhiên, ảnh của bạn rất tốt. Cây Sa cũng nêu ra ý kiến của mình, hai bức ảnh cực kỳ tốt, tôi công nhận cả hai đều nhớ được rằng xe mới là nhân vật chính, nhưng Hàn Liên cậu lại quên rằng nhan sắc của cậu quá bắt mắt, vừa nhìn vào ảnh tôi liền chỉ nhìn chăm chú cậu mà quên mất chiếc xe ở đằng sau, cùng may sắc đỏ của đôi mắt và chiếc xe trong nền trắng đen đã cứu lại được. Hàn Liên khẽ thở ra một hơi, đến giờ cậu mới biết đẹp cũng là một cái tội. Edgar gật đầu đồng tình với nhận xét của hai người kia. Những gì cần nói Cây Sa và Brian đã nói hết, với bức ảnh này tôi cho Quân Như Song và Hàn Liên đồng 8 điểm. Cây Sa, Quân Như Song 8 điểm, Hàn Liên 9 điểm. Ryan, ở đây tôi đánh giá rất cao hai bạn, nhưng vẫn đánh giá Hàn Liên cao hơn một chút, cho nên Hàn Liên 10 điểm, Quân Như Song 9 điểm. Tiếp theo là tới phần video, Hàn Liên cũng có thể nhìn thấy video của những người khác qua màn hình và khiến cậu rất ngạc nhiên về video của La Thanh Trần. Hàn Liên một đứa ngu công nghệ nhận xét vít đó cứ như phim khoa học viễn tưởng vậy. Các giám khảo cũng rất bất ngờ với video này và hỏi thăm thì được biết La Thanh Trần rất giỏi về công nghệ. Không còn gì để bàn cãi nữa, lần này La Thanh Trần được 3 điểm 10 liên tiếp, Hàn Liên nhìn mà cũng ganh tị không thôi. Biết công nghệ thiệt tốt quá, nhìn qua video của La Thanh Trần rồi thì những video còn lại chỉ có thể gọi là vụng về sơ sài. Cứ như vậy Phương Chi Lăng được 2 điểm 7 1 điểm 8, Tâm Trúc thì được 3 điểm 7, Hoàng Kiều Anh vẫn xếp chót với 2 điểm 6 1 điểm 7, cách Trương.